Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1195, thiên thiên tài lộ. Hòa thượng miếu bên trong có cái gì tài lộ nha? Ta mới không đi. Linh trà cửa hàng bên trong. Tiền thiên thiên nhìn thấy bế quan số tháng từ ngôn cùng A-O. Nguyên bản hoan hoan vui vui. Lại tại nghe nói nàng vị này từ thúc thúc để cho nàng thay Thương Minh tự nghĩ biện pháp kiếm tiền. Về sau thái độ đại biến. Nói cái gì cũng không đi Thương Minh tự. Ngươi làm sao biết nói hòa thượng miếu bên trong không có tài lộ. Truyền thừa 3000 năm danh sơn cổ tháp. Chỉ cần hơi động động đầu óc. Tài lộ tất nhiên liên tục không ngừng. Bất luận tiền bạc vẫn là linh thạch. Từ ngôn nhìn lấy buồn cười. Nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn có thể làm khó ngươi tiền thiên thiên. Vàng bạc dễ làm, linh thạch khó vớt a từ thúc thúc. Đối phó phàm nhân ta có là biện pháp, nhưng là muốn từ tu sĩ trong tay lừa linh thạch, không phải dễ dàng như vậy. Tiền thiên thiên miết miệng nói, ngươi không phải thích nhất thu lấy vé vào cửa a? Làm sao cái này quên rồi? Từ ngôn liếc mắt đối phương, nói khí cổ quái, vé vào cửa. Vãng sinh động, tiền thiên thiên quả nhiên không phải thường nhân. Một khi nhắc nhở lập tức hiểu ra. Nói, thừa dịp Thương Minh tự không có mấy cái hòa thượng. Chúng ta ôm bên dưới vãng sinh động mua bán. Trấn giữ động khẩu, ai dùng địa hỏa liền muốn giao tiền. Chỉ cần cho Thương Minh tự một thành lợi. Mấy cái kia hòa thượng nhất định nguyện ý. Ý kiến hay, đây mới là kiếm tiền ý kiến hay a. Giao cho ngươi. Trước đó nói xong ta cùng A-O cũng sẽ không giúp ngươi nhìn môn. Từ ngôn ha ha cười nói. Không cần đến từ thúc thúc. Liền ta đều có thể làm vung thủ trưởng tủ. Chỉ cần ta cùng Thương Minh tự các hòa thượng đàm tốt giá cả. Cầm bên dưới vãng sinh động. Sau đó tại trong phường thị thuê nhân thủ. Dùng để trông coi vãng sinh động. Cứ như vậy một mực ngồi trong nhà liền có thể tài nguyên cuồn cuộn. Tiền thiên thiên gật gù đắc ý, nói chủ ý của mình, nghe được từ ngôn kinh ngạc không thôi. Cái này tiểu tài mê quả nhiên kinh thương có nói, ta dự định thuê một vị kim đan tu sĩ, từ thúc thúc ngài đạt được mặt một lần, muốn không phải vậy lấy ta tu vi người ta nhất định không tin. Đến lúc đó liền tiền công đều không cần cho, để cái kia kim đan tu sĩ trước tiên ở vãng sinh động thu lấy phí dụng bên trong chính mình khấu trừ. Ta trả này cửa hàng bên trong có mấy cái tâm phúc. Phụ trách trưởng quản đoạt được. Luyện khí tu sĩ quản linh thạch. Kim đan tu sĩ phụ trách tọa chấn. Lẫn nhau tướng chế nhất định phía dưới. Ai cũng không có cơ hội cắt xén linh thạch. Một khi đề cập tiền tài. Tiền thiên thiên cái miệng nhỏ nhắn liền không tồn tại cả lam. Trôi chảy vô cùng nói không xong. Thiên thiên cái kia. Từ ngôn khoát tay đã ngừng lại nữ hài lải nhải. Nói, về sau thúc thúc nếu là sáng lập tông môn, ngươi tới làm tông chủ. Tốt a, thiên thiên thích nhất quản người quản sự mà. Thủ hạ càng nhiều ta càng vui vẻ hì hì. Tông chủ chi ngôn, trò đùa mà thôi. Bất quá thuê kim đan tu sĩ về sau. Từ ngôn hoàn toàn chính xác cần ra mặt. Nếu không một cái trúc cơ tu vi tiền thiên thiên, coi như cấp nổi linh thạch, cũng thuê không đến kim đan tu sĩ. Bởi vì người ta căn bản cũng không tín nhiệm so với chính mình thấp một đại cảnh giới tu sĩ. Để tiền thiên thiên giúp đỡ Thương Minh tự kiếm tiền. Cũng là vì để Thương Minh tự có thể khôi phục nguyên khí. Tuệ ảnh truyền thừa. Có thể kéo dài tiếp vẫn là kéo dài tiếp cho thỏa đáng. Tiền thiên thiên cái ót hoàn toàn chính xác cơ linh. Cùng Thương Minh tự hòa thượng nói chuyện lâu một lần về sau. Không chỉ bao hạ vãng sinh động sinh ý. Liền phần hương viện đều bị nàng tiếp nhận. Dù sao phần hương viện vốn đúng vậy tiếp đãi khách hành hương địa phương. Cùng quán rượu khách sạn không khác. Một lần nữa tu kiến một phen. Thuê đến đầu ngựa thành tốt nhất đầu bếp. Nơi này lập tức trở thành một chỗ khác ngắm cảnh thánh địa. Không ra một tháng thời gian. Thương Minh tự trở nên náo nhiệt rất nhiều. Chỉ ít không còn lạnh lùng thanh thanh. Từ ngôn ra mặt một lần. Bị thuê mà đến trấn giữ vãng sinh động kim đan tu sĩ thấy một lần đông ra quả nhiên có nguyên anh. Tu vi, lập tức yên tâm xuống tới. Nhìn lấy ngày càng hưng thịnh đền miếu. Từ Ngôn thủy chung mang theo mỉm cười. Tuệ Ảnh cùng Ngôn Thông Thiên là hảo hữu. Từ Ngôn không biết mình cùng Ngôn Thông Thiên ra sao liên quan. Đã tại trong mộng cảnh có thể cảm nhận được Ngôn Thông Thiên kinh lịch. Học được Ngôn Thông Thiên tuyệt học. Như vậy đối với Ngôn Thông Thiên bạn cũ, cũng muốn làm thành chính mình bạn cũ mới được. Từ Ngôn không minh thiện, nhưng tuyệt không phải vong nghĩa người. Đem Thương Minh tự an bài đến không sai biệt lắm. Từ Ngôn cũng dự định rời đi chỗ cổ tháp. Tiếp cận đảo mắt nửa năm thời gian. Chân Vô Danh không sai biệt lắm thoát khỏi phiền toái. Thu nạp AO còn chưa đủ. Đem Chân Vô Danh bắt trong tay mới là Từ Ngôn dự định. Tuyết Quốc, Tuyết Cô Tinh, chấm ngoặc kép, nhìn về phía phương Bắc. Từ Ngôn như có điều suy nghĩ. Cửu Thanh Sơn luyện hồn đã từng nói. Thương Minh tự chỗ này bẫy dập về sau. Chính là Tuyết Thành Hoàng Cung. Mà Tuyết Quốc trong Hoàng Cung viên kia tuyết thụ. Chỉ sợ đúng vậy bên dưới một cái bẫy phát động điểm. Nhớ tới vị kia Tuyết Quốc thành chủ. Từ Ngôn do dự một chút. Quyết định không tuân theo. Tuyết Quốc là Kim Ngọc phái địa bàn. Thương Minh tự một trận chiến phản Kiếm Minh xuất động vô tướng phái. Liền hóa thần cường giả vô tướng tử đều đích thân tới. Ai ngờ nói Tuyết Quốc bẫy dập sẽ không ra tiền mặt Ngọc phái hóa thần. Đừng nhìn Từ Ngôn bây giờ nguyên anh đỉnh phong. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hắn cũng không muốn đối chiến hóa thần. Tính toán thời gian. Lần tiếp theo thiên anh bảng chi tranh cũng nhanh tiến đến. Từ Ngôn quyết định trở về tông môn. Bế quan khổ luyện. Đem lần này sở học mấy loại tuyệt học tu luyện một phen. Thiện nhược thủy tai hại thật đáng sợ. Dễ dàng gây nên cường giả thăm dò. Tuyệt đúng không có thể tùy tiện vận dụng. Mà lại coi như Từ Ngôn muốn dùng cũng không phải nói dùng liền có thể dùng. Hắn thiện niệm vốn là ít đến thương cảm. Ác như phong ngược lại là có thể tu luyện. Từ Ngôn ác niệm có thể xưng vô cùng vô tận. Nếu như thi triển ác như phong cũng hao phí ác niệm. Từ Ngôn cảm thấy cũng không tệ. Chính mình có thể sử dụng ác như phong giết chết rất nhiều cường giả về sau. Hao hết ác niệm trở thành cái người tốt. Đương nhiên loại ý nghĩ này không quá thực tế. Không nói ác như phong có thể hay không hao phí ác niệm chi lực. Liền nói chiêu này tác dụng căn bản đúng vậy giết địch. Trừ phi dùng ác như phong hóng mát khu nóng. Có lẽ còn có cơ hội hao phí chút ác niệm chi lực. Nếu không chỉ cần dùng ác như phong giết địch. Liền sẽ hình thành càng nhiều ác niệm chi lực. Như thế tuần hoàn bổ sung. Ác như phong cái này sát chiêu căn bản không cần lo lắng hao tổn phít à ác niệm. Trận nói bình tứ hải quá mức huyền ảo. Từ Ngôn vẻn vẹn có thể học được một chút ra lông. Khoảng cách tiểu thành đều kém lấy rất xa. Cái này cùng hắn tiếp xúc trận nói không nhiều cũng có nguyên nhân. Muốn chân chính đại thành. Cần lớn thời gian phỏng đoán cùng thi triển. Sau cùng hiệp thiên hạ. Xem như Từ Ngôn có thể thời khắc tu luyện công pháp. Luyện thể kỳ công hiệp thiên hạ. Chỉ cần tu luyện liền có thể cường gân kiện cốt. Tu luyện tới tiểu thành lúc có thể đem mạnh mẽ yêu tộc cốt hài luyện hóa đến tự thân bên trong. Có thể cường hóa nào đó một bộ vị. Nói thí dụ như một cái tay. Một chân. Hiên Viên Tuyết chỗ mạnh mẽ bộ vị là xương cột sống. Nàng cần lấy cốt dưỡng kiếm. Cho nên nhất định phải cường hóa xương sống. Đổi thành Từ Ngôn cũng không sao. Hắn không cần dưỡng kiếm, cường hóa nơi nào đều được, chỉ bất quá hóa vũ cốt 10 phần hiếm thấy, có thể xưng có tiền mà không mua được, ngoại trừ cái này tứ môn tuyệt kỹ. Vấn Thiên kiếm xem như bây giờ mạnh nhất một kích, đáng tiếc Long Thiệt Cung chỉ có một cây thiên thạch tiễn, chỉ có thể làm sau cùng đòn sát thủ, nếu là một kích không trúng, địa linh bảo trình độ Long Thiệt Cung, chỉ có thể biến thành vật vô dụng. Vì sao địa linh bảo ở trong không có tự thành một giới? Chẳng lẽ lại cần cái khác tế luyện? Vẫn là chỉ có thiên linh bảo mới có thể tự sinh một giới? Từ Ngôn đối với Long Thiệt Cung bên trong cũng không có không gian có chút không hiểu. Vấn đề này tốt nhất đi hỏi một chút Chân Vô Danh. Tên kia nếu là Nhân Kiếm Tông đệ nhất nhân, chắc hẳn đối với linh bảo có chút hiểu rõ mới đúng. Đã chuẩn bị rời đi. Còn có sự kiện Từ Ngôn muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Vậy thì là vãng sinh động bên trong cổ trận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.